Chương 7. Hàn Tự Nghi thấy hai người này ở đó, một người hỏi một người đáp, giống như đang học thứ gì đó mang tư tưởng lý luận tiên tiến, trong lòng rất bất bình tức giận, chỉ vào xác chết trước mặt mình mà nói: "Xác chết chỗ tôi một lòng lom đốm rồi thì là cái gì?" Ngải Dai bay đến xem, sau đó nói: "Đồ ngốc, đây là xác chết bị mốc, việc nuôi xác bị thất bại." Hàn Tử Nghi nhìn lại một lần đám lông lốm đốm xanh, buồn nôn không chịu được, ùa lên rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Trong nhà xác, mọi người cầm tấm ảnh trước khi chết của ông chủ phá sản biến thái mà Hạ Thế Đình đã in ra chia nhau đi tìm. Cố gắng tìm ra người có hình dáng này trong đống xác chết thối rữa kia. Hà Thi Đình cầm ảnh xem kỹ càng nhất, vì cô và con ác quỷ đó đã có duyên gặp mặt một lần. Cuối cùng, cô đã nhận ra xác của kẻ này trong đống xác chết. Cô vô cùng vui mừng, cầm lấy đinh sắt, chuẩn bị đóng xuống. Lúc sắp hoàn thành việc lớn, cô muốn cùng mọi người chúc mừng một chút, vì thế liền đấm tay với người bên cạnh một cái. "Ha ha, tìm thấy rồi!" cô hét toáng lên. Nhưng thấy Ngải Dai đang nấp ở một chỗ rất xa, đưa mắt ra hiệu với mình, biểu hiện của cô ta vô cùng kinh sợ. Cô mới định thần nhìn kỹ lại xem người đứng bên cạnh mình là ai. Rất quen, trông hơi giống người trong ảnh, cũng hơi giống xác chết đang nằm đây. Hạ Thi Đình gượng cười chậm rãi nói: "Ngươi không cần phải nói, các ngươi đều là cùng một người." Còn ác quỷ kia bất ngờ biến sắc, giơ móng vuốt ra rồi nói: "Cô nói nha." Hạ Thi Đình lấy nước bắt ma ra phun về phía trước, vừa kêu gào vừa lùi lại phía sau, nói với Hàn Tự Nghi và Vương Lôi: "Chạy thôi, kẻ đó xuất hiện rồi." Nước bắt ma không thể phát huy tác dụng đối với ác quỷ, còn cái đinh sắt được Hạ Thế Đình đóng vào ẵn đường trong lúc hỗn loạn, nhưng vì không phải là ngâm vào trong máu chó đen nên không những không có tác dụng diệt linh hồn mà còn kích thích phát huy tiềm năng của con ác quỷ. "Thứ kia của cô không phải là máu chó đen." Đường Tiểu Uyển ở đó vung mạnh thanh kiếm tổ mới có thể ngăn được cú tấn công của ác quỷ. Ác quỷ nhìn thấy không thể phá được vòng vây của thanh kiếm, bất ngờ hô lên một tiếng, một trận gió te nổi lên, chỉ thấy những tờ giấy trang điểm rồi bùa trắng xác trên trán các xác chết kia đều bay hết. "Trời ơi, tôi bị gian thương hại rồi, ngày mai nhất định đến giờ quán của ông ta." Hà Thi Đình vừa ném pháp bảo ra ngoài vừa chửi bới. Vương Lôi tuy không nhìn thấy ác quỷ nhưng võng mạc không có vấn đề gì, anh kéo Hà Thi Đình rồi nói: "Hình như những xác chết kia đều ngồi dậy rồi." Hà Thi Đình vừa quay đầu đã nhìn thấy một nhà xác chết chi chít, giống như nghe được mình lệnh tập trung, đều đã ngồi bật dậy, biết đại sự không hay. "Cái gì mà hình như là ngồi dậy thật đấy, còn không nhanh chạy đi, muốn mất mạng à?" Hàn Tử Nghi lùi nhanh hơn bất cứ ai, vừa chạy vừa nói: "Đã nói với mọi người từ trước, dáng bằng hồ dáng mới bảo đảm, chỉ một trận gió đã thổi bay hết." Cửa ra đã bị ác quỷ kia chặn lại. Đường Tiểu Uyển hình như đã sắp kiệt sức. Cô vốn là một con ma không có dương khí, việc sử dụng đạo thuật tổn hại rất nhiều nguyên khí. Đồ trang điểm của Hà Thế Đình cũng đã ném gần hết. Xem ra thứ ác ma kia sợ nhất lúc này chính là Vương Lôi. Ác quỷ không dám ép sát quá gần, nhưng sự tập trung của Vương Lôi là bị những thai me kia làm cho phân tán. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy xác chết biết cử động. thật sự rất hiếu kỳ, lại cảm thấy kích động, ngưỡng mộ, ngắm nhìn người yêu Hà Thế Đình. Cảm ơn cô đã đem đến điều không giống với cuộc sống đời thường. Hà Thế Đình không thể nhận lại hơn được nữa, vào lúc quan trọng này lại phải đón nhận ánh mắt đầy tình ý khiến người ta buồn nôn kia. Cô vung tay ra, đấm cho anh ta một cái. Vương Lôi che mắt, ngồi khuỵu xuống. Quả đấm này đã làm hư chuyện. Cái chén như mặt trời nhỏ của Vương Lôi vừa hạ xuống, ác quỷ kia chẳng sợ gì nữa, hung hăng leo tới, như muốn xé xác Hà Thế Đình thành hai mảnh. Lúc này, một bộ mông vuốt bất ngờ giơ ra từ sau lưng Hà Thế Đình, vô thẳng vào đầu ác quỷ, giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn chết hả? Cút! Một luồng ánh sáng xuyên qua, chỉ thấy ác quỷ kia giống như làm bằng giấy, bị xé thành mấy mảnh, lập tức tan thành mây khói. Còn bộ móng vuốt kia là một bàn tay bán trong suốt. Hạ Thuy Đình ngoẩn đầu lại, cũng giống như Đường Tiểu Uyển, Hèn Tự Nghi đều đang kinh hoảng. Chỉ thấy ngạ chai, hai mắt trắng giả, biểu hiện kỳ quái, hoàn toàn không giống con ma nữ ngày thường lúc nào cũng nói mình là người có sức hấp dẫn kia. Cô chỉ dùng một chiêu để dẹp yên ác quỷ, có thể thấy khả năng sát thương của cô đáng sợ biết nhường nào. Nhưng cô vừa giải quyết xong ác quỷ này, lập tức trở thành một người hoàn toàn khác, ngơ ngác nhìn mọi người. Thay ma càng ngày càng tiến gần, ngạ dai trở về trạng thái khó hiểu. Vừa rồi cô giống như bị ma nhập. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Ra ngoài đi, những thay ma này để cho bọn em. Còn chưa nhìn rõ người nói kia, đám Hạ Thế Đình đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra khỏi cửa chính của nhà xác. Cả mấy người cùng hai con ma nữ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà âm khí nồng nặc kia. Hạ Thế Đình vừa ra khỏi căn nhà liền ngồi xuống thở dốc. Không ngờ có nhiều người như thế này mà chút nữa là bị những oan hồn đó lấy mất mạng. Nếu không có người đứng sau ra tay giải quyết những xác chết đã đông cứng kia thì một chút đạo thuật của mình cơ bản không có tác dụng gì. Trong đạo thuật của Đường Môn không có chương đánh thay ma. Hàn Tử Nghi lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này sợ đến mất mặt mũi tái xanh. Còn Vương Lôi tuy nhìn thấy xác chết cử động nhưng vẫn không nhìn thấy những oan hồn vây đánh. Người không nhìn thấy luôn luôn là người may mắn nhất. Anh chỉ có một chút không hiểu vì sao xác chết có thể vô duyên vô cớ ngồi dậy. Tuy sợ nhưng vì tình yêu anh cũng có thể chấp nhận. Đường Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn ngạ dai. Vừa rồi nếu không phải vì bộ mông phuốt của ngạ dai xé xác ác quỷ kia thì mọi người đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đó. Nhưng vì sao ngạ dai lại không nhớ gì? Vừa rồi nhìn ngà chai rất đáng sợ, trước nay chỉ nghe thấy ma nhập vào người, chưa nghe thấy ma cũng có thể nhập vào ma. Khi nào thì đầu óc của ngà chai trở lại bình thường đây? Đúng vào lúc mọi người đang dần hoàn hồn trở lại, người vừa rồi nhảy vào giúp bọn họ giải quyết quỷ nhập trang đã xuất hiện. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần quỳ bái tại vì ăn công này. Tất cả đều ảo tưởng vì ân công này là một cao nhân ngồi thế gì đó. Nếu không phải là ân công ngăn chặn sự tấn công của các thai ma, có lẽ tất cả bọn họ đều đã chết ở bên trong. Hai người kia bước ra từ trong bóng đêm dày đặc, đi thành một hàng, bóng người kéo dài dưới ánh đèn. Thì ra ân nhân cứu thế là hai người. Đường Tiểu Uyển đang định dẫn đầu hành lễ, nhưng mọi người đều ngỡ ra, họ quả thật không thể quỳ xuống khi đối diện với hai vị ân nhân này. Hai ân nhân mặc bộ đồ trẻ em rất đáng yêu, trên tay cầm thanh kiếm múc nhiều màu. Một người uốn tóc trông giống như một tiểu công chúa, cậu bé còn lại thì đội mũ. Chỉ cần không bị mù, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một cặp sinh đôi. Nhiều lắm cũng chỉ trên dưới 10 tuổi. Cậu bé kia, ngay cả cổ áo cũng bị lệch, cũng không biết tự mình chỉnh lại. Hai đứa bé này chính là ân nhân cứu mình. Lạ thật, hai đứa bé đó bước ra từ trong nhà xác nhưng không hề có vẻ như là kinh sợ, giống như vừa rồi là vào khu vui chơi giải trí, khoan khoái nghĩ đến chuyện về nhà. Hạ Thế Đình leo lên phía trước, cố gắng nở một nụ cười nói với chúng. Các em à, bố mẹ các em ở đâu? Cô nhận định đây chắc chắn là con của ân công. Ân công nhất định là đang ở bên trong. Bé gái ngẩng đầu, trả lời rất rành mạch. Mẹ ở nhà, bố ra nước ngoài rồi. Ở nhà, vậy vừa rồi là tự các em làm. Mặt Hà Thế Đình ngạc nhiên đến mức biến dạng. Bé trai kia kêu lấy em gái mình. Phụng phụng, đừng nói chuyện với chị ta, trình độ của chị ta quá kém. Mẹ nói, chơi với người đẳng cấp kém sẽ không phát triển. Hà Thế Đình mắt chữ A, mồm chữ O chỉ vào mình. Thì ra, hai đứa trẻ này đúng là người vừa rồi đã cứu mình. Nhưng biểu hiện bây giờ của bọn trẻ cho thấy chúng vô cùng có thương cô. Đây là con cái nhà ai vậy? Sao người lớn không biết dạy trẻ con phải kính trọng người bên trên? Anh ơi, chị ấy là người đẳng cấp thấp kém sao? Bé gái múc thanh kẹo một cái rồi hỏi rất to. Đương nhiên là vậy rồi. Em không thấy chị có mấy thay ma quyền như thế đã làm cho chị ta sợ đến mức đi không nổi rồi à. Thậm chí cô giáo ở nhà trẻ cũng ghen dạ hơn chị ta. Hà Thế Đình tức đến mức muốn nhảy lên, không thể chịu nổi hai đứa bé này nữa. Đường Tiểu Uyển từ phía trước bay đến, gật gật đầu chào hai đứa bé rồi nói. Xin hỏi, hai em có phải là hậu duệ của mẹ gia? Em, con ma nữ này cũng có thể nhận ra ta là hậu duệ của mẹ gia. Đúng là cùng tên tường đấy. Bé trai ngẩng đầu thật cao, ra vẻ đắc ý. Đa tạ các em vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Có phải em đã luyện tập xong, chuẩn bị về nhà? Đường Tiểu Uyển hỏi. Bé gái tên Phùng Phùng tiếp lời. Đúng ạ, bài học hôm nay là bắt thai ma đồng đại này. Một chút thách thức cũng không có, nhưng ngày nào mẹ cũng muốn ép chúng em bắt thai ma. Thành phố chỉ rộng bấy nhiêu, ở đâu ra nhiều thai ma để cho chúng em bắt, chẳng vui chút nào. Cậu bé khuyên em gái. Đừng như vậy, bố nói rồi, nếu chúng ta luyện tập xong bài cơ bản bắt thai ma nhỏ, sau này bố ra nước ngoài cũng đưa chúng ta đi bắt ma cà rồng. Ngay cả thai ma nghìn năm trong tòa bẻ thép cổ cũng có thể cho chúng ta bắt. Vậy mới hay chứ. Hai anh em là bắt đầu bàn luận chuyện ra nước ngoài bắt thai ma lớn như thế nào. Không hề coi đám người lớn sợ coi rốn kia là gì. Hà Thế Đình ở đó vẫn tức giận. Đường Tiểu Uyển khuyên cô. Cô cũng đừng tức nữa. Đây là chị con và họ Mã chuyện bắt thai ma. Họ là những người đủ quỷ, trời sinh. Cơ bản, không cần học hành quá nhiều. Sinh ra là người đánh ma, đủ xếp chết rồi. May mà hôm nay chỉ gặp hai đứa trẻ, nếu không thì thật mất mặt đường môn chúng ta. Ngài gia đứng bên cạnh nói. Mẹ gia này thật sự hưng thịnh. Bao nhiêu năm nay đúng là danh bất hư truyền. Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng phải luyện bắt ma rồi. Chẳng trách đường môn diệt vong, hoàn toàn dựa vào tự học, sao có thể thành tài chứ. Mẹ gia có gì đáng kiêu ngạo? Đợi tôi học hành đạo thuật, tôi tóm hết thai ma để cho bọn chúng xem. Hà Thế Đình lại bắt đầu khoác lác. đúng lúc này, một con đom đóm lấp lánh bay đến. Đứa bé trai vừa nhìn thấy liền đưa tay bắt con đom đóm, nói với em gái: "Là con Tiểu Trung, chuyện lệnh của mẹ tìm chúng ta về rồi." Quả nhiên, con trùng nhỏ đó hình như có thể chuyển lời, truyền đến một giọng nữ dịu dàng: "Long Long, Phụng Phụng, các con sớm về một chút nhé, học xong bài rồi thì về thôi." Tên của hai anh em sinh đôi chính là Long Long, Phụng Phụng. Có thể thấy, người nhà họ Mã không chú trọng học tri thức văn hóa. Chỉ thấy hai đứa trẻ liền xếp hàng, thành thật bay vào trong bóng tối, vui vẻ trở về nhà. Phương Lôi gọi với theo: "Này, các em nhỏ, vật truyền tin của các em rất tiên tiến, rất khác người. Đến đây, bao nhiêu, anh trả các em gấp đôi." Hai đứa trẻ kia đồng loạt giơ tay, tỏ ý coi thường Phương Lôi, rồi chạy như bay về nhà. Hà Thi Đình cười khẩy rồi nói: "Nói không chừng hai đứa trẻ này là con riêng của mẹ Tiểu Linh." "Ai là mẹ Tiểu Linh?" Đường Tiểu Uyển hỏi. "À, chị chưa xem Khử Tà Diệt Ma, trong đó có Tư Xuân Hình, một bà cô chăn dài xinh đẹp nhưng là không thể sống cùng đàn ông." Hà Thế Đình hệ cùng người khác nói về phim truyền hình là bắt đầu hớn hở ra mặt. Đường Tiểu Uyển hoàn toàn không thể hiểu, ngay cả tivi cô còn bổ cho một cái. Ngại dai lại xen vào: "Trước đây tôi cũng rất thích xem bộ phim này." Hà Thế Đình và ngại dai luyên thuyên về phim truyền hình như mấy bà tám buôn chuyện. Hàng Tử Nghi sợ đến giờ sống giờ chết, nhưng nghĩ có 1.000 đồng dễ kiếm kia, trong lòng rất mãn nguyện. Phương Lôi cảm thấy đêm nay rất có ý nghĩa, hơn bất cứ đêm nào trong những đêm mình từng bỏ tiền ra chơi, càng thêm đắc ý. Chỉ có Đường Tiểu Uyển đang suy nghĩ xem người nào đã tạo ra chỗ nuôi xác chết lớn như thế này, người đó định làm gì. Nhưng trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra, đầu óc của cô không dễ sai bẻo, nên cũng đành bỏ mặc vấn đề này. Mọi người vui vẻ về nhà, không ai nhìn thấy trong tòa nhà mái bằng có một đôi mắt. Một đôi mắt người nhưng lại phát ra những tia sáng còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ, dở theo họ tới tàn khi họ đi khuất. Vương Lôi đã mua lại công ty của Hà Tây Đình. Trong chốc lát, anh trở thành sếp của cô. Hai người không cần đi làm, mọi người đều ngồi ở nhà. Trừ Vương Lôi không biết làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cười ngây ngô ra. Hà Tây Đình cùng Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển vây lấy Ngải Giai. Hà Tây Đình nhất định ép Ngải Giai thực hiện chiêu tán hôn chẻo. Trong sách đường môn đại thuật toàn tập không có chiêu thức này. Ngại dai chỉ bay lơ lửng trên không trung, biểu diễn rất nhiều tư thế nhưng vẫn không nhớ nổi chiêu đó là như thế nào. Hà Thế Đình không chịu được nữa: "Bây giờ không phải là lúc chụp ảnh trang bìa cho tạp chí đàn ông, cô biểu diễn nhiều tư thế gợi tình như vậy có tác dụng gì?" Ngại dai liếc nhìn Hàn Tử Nghi một cái. Hàn Tử Nghi đang ở đó nuốt nước miếng, trong bộ dạng như một kẻ háo sắc. "Tôi thích biểu diễn mấy tư thế đó đấy. Có phải cô ghen tị vì thân hình của tôi đẹp hơn cô?" "Mẹ thì đương nhiên là thích hình nào thì có hình ấy thôi. Kiếp trước có khả năng cô là một cô gái to béo." Hạ Thế Đình lợi dụng sự mất trí nhớ của Ngài Giai thay hồ đại kích cô. Ngài Giai tiếp tục làm ra vẻ ngớ ngẩn. Cô cầm lọ xương móng tay đánh, hoàn toàn không để ý đến hai đệ tử thất bại của đường môn này. Chuyện liên quan, chuyện chẳng liên quan gì tới cô. Bản thân cô lại không muốn làm đại sư đạo thuật gì đó, càng không muốn chẳng hơn môn phái hay cứu rỗi thế giới. Là Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển, tự tôn không chịu nổi mà thôi. Đặc biệt là Hạ Thi Đình, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã bị người ta điên cuồng chà đạp. Mối thù như thế, nếu cô không báo, cô sẽ tức đến tẹo bỏ mắt thôi. Hạ Thi Đình chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Tiểu Uyển hỏi: Đi làm gì? Bây giờ cô cần phải cẩn thận một chút. Đằng sau chỗ núi xác chết mà chúng ta đã đến, chắc có một tổ chức lớn. Cái gì mà tổ chức với không tổ chức, đâu phải xã hội đen. Chị là ma, không cần phải ăn cơm. Tôi là người, không có buổi tối là có chuyện không thể. Hạ Thi Đình chỉ muốn đi siêu thị. Phương Lôi chạy đến xung xe: Chúng ta ra ngoài ăn đi, tụi em thích ăn cơm gì? Cơm Tây, cơm Tàu, cơm Nhật, cơm Hàn Quốc, cơm Thái Lan. Anh thấy Hạ Thi Đình không chút đồng lòng, bèn nói tiếp: Cơm Pháp, cơm Tây Ban Nha, cơm Đức, cơm Việt Nam. Để nào, em không thích cơm của nước nào sao? Ethiopia ơi! Hạ Thi Đình thật sự không chịu nổi nữa. Tuy cô có ấn tượng không tồi với tiền tài của đại gia Phương Lôi này, nhưng nếu một người đàn ông quá hèn thì không được các cô gái tôn trọng. Nói xong, cô sập cửa đi ra ngoài. Phương Lôi ở phía sau than vãn: Ethiopia không giống mọi người, rất thú vị, tôi thích. Tất cả người cũng như ma đứng phía sau đều buồn nôn. Ngoài việc tặng anh ta một câu hiền quá, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Hạ Thi Đình ra khỏi cửa thì bắt đầu sờ sờ túi tiền tính toán. Bây giờ trong nhà có 3 người, nấu chút gì đó vừa tiết kiệm vừa tiện lợi. Cô vừa đi vừa nghĩ, vì mấy hào tiền chợ mà nghĩ đến mê mẩn, lại không phát hiện ra mình đang bị bao vây trong ánh mắt của mấy người. Ánh mắt đó vừa nóng bỏng vừa cố chấp. Rất nhanh, Hạ Thi Đình đã cảm nhận được. Cô ưỡn ngực còn làm dáng, nhẹ nhàng đưa tay vén mái sợi tóc trước trán thầm than: Làm người đẹp đúng là chuyện bất đắc dĩ, đi đến đâu cũng có giai đẹp nhìn theo, thật là phiền phức. Những ánh mắt nhìn cô chằm chằm kia đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trong đó có một người đàn ông có cái nhìn soi mói nhắc thầm nghĩ: Lẽ nào cô ta đã nhận ra chúng ta là sát thủ? Vì sao có vẻ bất cẩn như vậy? Không hiểu có âm mưu gì không? Đại ca, anh nhìn xem cô gái kia có phần hơi kỳ quặc, xem ra còn có vẻ hưởng thụ nữa. Giọng nói thầm của thuộc hạ vọng đến bên tai: Dù sao cũng đừng có khinh địch, có thể là mưu kế của cô ta, căng thẳng kiểu cô ta trùng mắt không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đừng hòng sống sót mà trở về. Đại ca của lũ sát thủ ra lệnh: Được rồi. Tên thuộc hạ đáng thương kia đã bị dáng vẻ đê mê của Hạ Thi Đình làm cho hồ đồ. Quả nhiên là tổ chức sát thủ tốt nhất trong thế giới xã hội đen. Hạ Thi Đình vừa đi vào ngõ nhỏ thì lập tức bị mấy người đàn ông bao vây. Lúc này cô mới phát hiện ra có chuyện không hay, vừa giơ tay che túi tiền vừa lo lắng hỏi: Cướp của hay là hiếp dâm? Biểu hiện hơi giống với hiệp nữ. Đại ca của đám sát thủ suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Đầu óc của cô ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Sẽ lại có thể cho rằng những nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy xuất hiện vì cướp máy heo tiền chợ, hay là vì chút nhan sắc kia của cô ta? Hạ Thi Đình cũng nhận ra vị bất cần trong những người kia. Dường như tài sắc của mình đều không khiến chúng cảm thấy hứng thú. Lòng tự tôn lại bị tổn thương nghiêm trọng. Cô chỉ mong sao còn có một bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống cứu mình như trong phim truyền hình. Nhưng trong thực tế, mấy người đàn ông kia không có lấy một người lộ vẻ thích thú hay đếm xỉa gì đến thân xác của cô. Chị vai lại, sau đó hỏi: Phật đó đâu? Đem ra đây. Hạ Thi Đình nhận thấy súng đang chỉ vào đầu mình. Khẩu súng đó gần giống với khẩu súng Phương Lôi mang về. Cô nhận ra cái đoạn dài ở trước mặt kia gọi là bộ phận giảm thanh, cũng đồng nghĩa với việc nếu bây giờ mình bị nhóm này giết chết thì ngay cả tiếng súng người khác cũng không thể nghe thấy. Cô ngon ngoãn che ví tiền ra, một tên trong đó cầm lấy ví tiền mở ra xem rồi đổ hết tiền xuống đất. Hạ Thi Đình tức điên lên nhìn hắn ta, số tiền đó là tiền mồ hôi xương máu của cô. Nhưng ngay cả bọn cướp cũng không coi ra gì, thật sự là quá sỉ nhục sức lao động của cô. Một tên tiến đến lục soát khắp người cô, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, không hề có ý làm nhục. Tên lục soát kia đơn giản coi cô là miếng thịt heo để kiểm tra. Sau khi lục soát xong, cùng chỉ quay lại lắc lắc đầu. Vật đó rốt cuộc là ở đâu? Tên đại ca là nói vòng ra từ trong bóng tối. Thằng Kinh A, người muốn cướp đồ chứ ít cũng phải cho ta biết đó là đồ gì chứ. Bớ, một cú tát thật sự giống như chơi giáng vào mặt. Cú đánh mạnh đến mức làm cho đầu óc cô quay cuồng. Cô gần như không tin trong thế kỷ 21 mình lại có thể gặp cảnh bạo lực từ đồng loại. Nếu đối phương là ma, cô còn có thể dùng đạo thuật đường môn bổ con ma này thành mấy mảnh như ngũ mẹ phanh thay. Nhưng bây giờ trước mặt là người sống nhơ nhởn, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng. Các người thật ra là muốn làm sao? Hạ Thi Đình nghẹn ngào. Ta dù sao cũng là con gái, thế mà các người lại nỡ ra tay. Đại ca trong bóng tối nghiến răng ken két. Nếu không phải nhiệm vụ bên đó là phải tìm thái đô rồi mới có thể làm thịt cô gái ngu ngốc này thì cô ta đã chết 100 lần từ lâu rồi. Hắn ta bị cô gái luôn tự cho mình là quá tốt đẹp này làm cho phát điên, ngay cả thuộc hạ cũng lặng lẽ nhắc nhở hắn ta. Đại ca, anh đừng quá kích động, tìm thấy đâu rồi, muốn giết thế nào cũng được, trước hết chặt chằn rồi giết. Vừa nói vừa làm một động tác dâm đảng, vì thế cũng bị một lò cú bạc tai của tên đại ca. Quả cam, đem quả cam giao ra rồi cô có thể đi. Tên đại ca mở miệng. Vật đó có thể bên người cô cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể rước họ vào thân, tốt nhất giao nó ra đi. Quả cam, ta để một quả cam bên mình. Người muốn ăn hoa quả đến phát điên rồi sao? Trong siêu thị đầy cam, người đòi cam với ta là muốn làm gì? Mang cô ta đi. Tên đại ca không muốn nói thêm một lời nào nữa. Hắn sợ nói thêm một từ nữa sẽ không khống chế được ý muốn giết chết cô gái trước mặt này. Hạ Thi Đình cho dù có ngốc hơn nữa cũng hiểu, nếu mình để người ta mang đi thì kết cục nhất định sẽ không hay. Trời ơi, Thánh Răng ơi, các vai nữ chính trong phim ảnh lúc nào gặp nạn sẽ có anh hùng tới cứu, vì sao anh hùng của Hạ Thi Đình vẫn không xuất hiện?